Tuyệt thế võ đế, chương 51, đòi lại công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương đương nhiên không ngu ngốc, nhìn thấy màn này, tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ người Nguyên Vực một mực không bày tỏ thái độ, rất có thể cũng là bởi vì Vân La Ngọc quan hệ. Đáng chết, Vân Dương cắn chặt hàm răng, loại này bị người trưởng khống vận mệnh cảm giác thật rất khuất nhục. Trên thực tế, mục đích hắn muốn đi Nguyên Vực không phải là vì tu tập võ kỹ của Nguyên Vực, vừa vặn chỉ là vì nghĩ mở mang kiến thức một chút càng nhiều ngày hơn mới mà thôi. Hắn muốn không phải đi Nguyên Vực tư cách mà là một cái khẳng định. Hắn yêu cầu xa vời, không phải Nguyên Vực tấm chiêu bài này, mà là cùng càng nhiều ngày hơn mới đi ganh đua. Vân Dương biết rõ, mình nắm giữ thiên sinh thần thể, cho dù một mực đang nhà nỗ lực để cao cảnh giới tu luyện cũng có thể nắm giữ sức chiến đấu cường đại. Cộng thêm trong đầu kia võ đạo tông sư tất cả công pháp võ thuật, cho dù không có bất kỳ người nào chỉ điểm, hắn vẫn có thể trở thành chấn động thế gian cường giả. Chỉ là, như vậy bị người lừa bịp thực sự quá uất ức một ít. Nhưng mà, hắn lại không thể dứt khoát đi mở miệng hỏi thăm, nhận mình cùng hay không, hoàn toàn xem hai vị sứ giả ý nguyện. Vân Dương siết chặt quả đấm, hắn cũng không phải thất vọng, mà là không cam lòng. Cái loại này rõ ràng nắm giữ hơn người thực lực nhưng là lại không bị người thừa nhận cảm giác, để cho Vân Dương trong lòng rất không thoải mái, không nhanh không chậm. Vân La Ngọc nhìn thấy Vân Dương biểu tình này, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khoái trá. Nhất là Vân Kinh Long, lúc trước bị Vân Dương đánh trọng thương kia cơn giận cũng rốt cục thì tan thành mây khói. Người cho dù từ phế vật lột vỏ thành thiên tài thì lại làm sao thần châu đại lục đệ nhất thế lực Nguyên Vực vẫn sẽ không cần ngươi. Thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc, thực lực là một mặt, mạng giao thiệp cũng là một mặt. Vân Dương híp mắt, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, không nói ra được đắng chát. Tuy rằng Tinh Hà Võ Viện cùng Linh Viện vẫn ở chỗ cũ không ngừng cho hắn đề cao điều kiện, nhưng hắn lại bịt tai không nghe. Hắn trong lồng ngực có bi phẫn, không biết nên thế nào kể lể. Vân Tiêu nhìn đến biểu tình của Vân Dương, trong lòng mấy ư đã có định luận. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, rất là khinh bạc nhìn đến Nguyên Vực hai vị lão già kia, nhíu mày nói. Hai cái lão già kia, ta hỏi một chút các ngươi, nhi tử ta dựa vào cái gì không thể vào Nguyên Vực. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái bao che cho con người, ban đầu bởi vì phải áp chế thần thể huyết mạch cho nên thiếu nợ Vân Dương rồi rất nhiều. Hôm nay, rốt cục thì có cơ hội bồi thường lại rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Không chỉ là những võ giả kia, thậm chí ngay cả hoàng đế đều ngẩn ra. Đây Vân Tiêu thái độ cũng quá không khách khí đi, đối phương đây chính là sứ giả Nguyên Vực a, Nguyên Vực là cái gì? Tại võ giả bình thường trong mắt Nguyên Vực chính là thánh địa, là thần bí nhất tu luyện thiên đường. Hôm nay, Vân Tiêu này một bản không chút khách khí xưng hô sứ giả Nguyên Vực thật là làm cho đám kia võ giả mở rộng tầm mắt. Cái gì? Hai vị lão già kia sắc mặt tái xanh ngưng lại, bọn họ thân là người trong Nguyên Vực đã sớm có một loại cảm giác yêu việt cao cao tại thượng, hôm nay giống như bị người khác nhục mạ, thật là liền phế đều phải tức điên. Ai nói lăn ra đây cho ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia những người khác thấy vậy tất cả đều là thập phần hoảng sợ, cấp bách vội vươn tay phải đem Vân Tiêu kéo trở về. Chỉ có điều Vân Tiêu hoàn toàn không có đem bọn họ coi ra gì, áo khoác chấn động trực tiếp đem bọn họ đưa tới tay cho dung trở về. Vân Tiêu, ngươi đang làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi thân là Vân gia đại thiếu gia, làm như vậy sẽ cho gia tộc kèm theo tai họa ngập đầu. Những cái kia Vân gia lão giả mỗi một người đều hoảng hồn, vội vã quát lớn. Vân Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ban đầu các ngươi chính là nhát gan như vậy, sợ phiền phức, hôm nay mười mấy năm qua đi rồi, các ngươi vẫn như vậy. Với tư cách người nhà họ Vân, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Đám kia Vân gia lão già từng cái một dựng râu trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm cái gì đại nghịch bất đạo, nhưng lại không có người dám tiến lên ngăn cản Vân Tiêu. Là ta nói thế nào? Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, chậm rãi đứng dậy. Đối mặt hai vị sứ giả Nguyên Vực, hắn không chỉ không có sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Hai vị lão già kia nhìn thấy Vân Tiêu sau đó, trong mắt thần tốc lóe lên vẻ nghi ngờ, bọn họ không có trực tiếp xuất thủ, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Những người đó nhìn thấy hai vị này sứ giả Nguyên Vực như vậy khác thường, cũng có chút không quá rõ. Theo lý thuyết, có người vũ nhục bọn họ lời nói, hẳn là trực tiếp xuất thủ mới là, làm sao còn ở chỗ này ma ma tức tức. Vân Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc nụ cười, cười lạnh nói. Ta mới rời khỏi Nguyên Vực hơn 10 năm, các ngươi liền không nhớ rõ ta sao? Lượng vị lão giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phảng phất là nhớ ra cái gì đó không chuyện tốt, nhìn về Vân Tiêu nhãn quang kinh hoàng cùng sợ hãi cùng tồn tại. Ngươi là Vân Tiêu? Một vị trong đó lão giả run rẩy thân thể, chỉ Vân Tiêu, lẩm bẩm nói. Nguyên vực sát thần Vân Tiêu. Sát thần, Vân Tiêu trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Hừ, thật lâu không có nghe được tiếng xưng hô này đây. Vân Dương thấy vậy cũng là ngây ngần, xem hai cái sứ giả nguyên vực này, tựa hồ đối với Vân Tiêu mọi thứ sợ, đến tột cùng là tại sao? Nghe bọn hắn từng nói, Vân Tiêu ban đầu tựa hồ cũng từng ở nguyên vực trong tu luyện qua, thật giống như thực lực còn không yếu. Vân Tiêu đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa núi cao nguy nga, sát khí bàng bạc, toàn thân tản mát ra ngưng tụ khí tức cơ hồ cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Chỉ thấy hắn cặp mắt chăm chú nhìn hai người, gằn từng chữ một. Ta hôm nay, không muốn giết người. Bá đạo không có chút lý do nào. Toàn bộ giáo trường đều yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở Vân Tiêu trên thân. Hoàng đế lộ ra vẻ cười khổ, đã nhiều năm như vậy, em vợ mình này tính khí vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào à, ánh mắt của hắn chuyển động tựa hồ cũng nhớ lại mình ban đầu. Khi đó, hoàng đế vẫn chỉ là thái tử chính trực tràn đầy nhiệt huyết tuổi tác. Vì ngăn trở Vân Tiêu cùng muội muội Sở Lan ái tình, hắn điên cuồng ra tay với Vân Tiêu, nhưng kết quả chính là, mình bị một chiêu đánh bại. Hôm nay, Vân Tiêu vẫn như cũ vị kia thanh danh hiển hách sát thần. Vân Tiêu, ngươi đã bị chúng ta nguyên vực trục rồi đi ra ngoài, không còn là ta người trong nguyên vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ngươi trăm phương ngàn kế ngăn trở hai ta là nguyên vực tuyển chọn đệ tử, rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả kia cắn chặt hàm răng, cho dù Vân Tiêu thực lực có mạnh hơn nữa, ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không thể thừa nhận. Ta hôm nay, chỉ muốn đòi lại một cái. Vân Tiêu cúi đầu, một đầu tóc đen cuồng phóng mà khởi, hai con mắt đỏ nhạt, phảng phất huyết sắc. Công, đạo, một chữ một cái, năng lượng khí tức hai bước leo lên toàn bộ giáo trường nhất thời. Dạng khởi một trận kinh thiên nguyên khí dao động, vẻ này năng lượng khổng lồ, bỗng dưng nổ tung ầm ầm tiếng vang lớn, thẳng nhiếp cánh cửa lòng. Một ít tu vị yếu tiểu võ giả trực tiếp là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Vân Phá Thiên còn không chờ thấy rõ là tình huống gì, liền bị đây cổ cuồng phong cuốn bay. Hai vị sứ giả nguyên vực mặt liền biến sắc, không thể không thi triển ra thủ đoạn mình, chống cự vẻ này phả vào mặt cuồng phong. Những thế lực kia mạnh mẽ đại thế gia người trong, từng cái một cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Vân Tiêu, trong đầu không tự chủ được nổi lên hắn hơn 20 năm trước bộ dáng, mỗi người trong lòng đều là phiến lo lắng. Mặc dù không rõ ràng Vân Tiêu tại sao liên tiếp yên lặng 15 năm, nhưng hôm nay, hắn lại lấy cuồng phóng bá đạo tư thái tuyên bố trở về. Vừa vặn chỉ là hai chữ lực lượng, liền có thể có được như vậy khí thế bàng bạc. Vân Tiêu thực lực chân chính, đến tột cùng kinh khủng dường nào. Vân Dương ngơ ngác nhìn cách đó không xa Vân Tiêu thân ảnh, cảm giác mình mũi có chút chua, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Lúc này, một cái đã lâu tự nhãn từ đáy lòng nổi lên. Phụ thân, mặc dù mình 15 năm qua chưa từng cảm thụ cha thương, nhưng mà hôm nay mình đã bị ủy khuất, đứng ra thay mình bất bình dùm, hay là... Người nam nhân kia à, Vân Phá Thiên chật vật từ dưới đất bò dậy, hôi đầu thổ kiểm quát. Vân Tiêu, ngươi quá kiêu ngạo, nơi này chính là giáo trường hoàng gia, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Ngươi đây là khiêu khích hoàng đế đương triều uy nghiêm, hiểu không? Ai ngờ, hoàng đế nghe vậy khẽ mỉm cười, khoát tay áo nói. Đừng liên hệ ta không có ý kiến. Cái gì? Vân Phá Thiên vốn là lòng đầy căm phẫn biểu tình trong nháy mắt đơ lại, hãy cùng một cái cọc gỗ một dạng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hoàng đế thế mà lại là thái độ này. Vốn là hắn còn muốn bằng vào hoàng đế danh tiếng, chèn ép một hồi Vân Tiêu, ai ngờ cuối cùng lại mang đá lên đập chân mình. Cho dù bệ hạ ngài không ngại, tại chỗ nhiều như vậy thế gia võ giả, nhiều như vậy thế lực cường đại, bọn họ có thể chịu sao có thể sao. Nhưng Vân Phá Thiên rất nhanh thì phản ứng lại, hắn giả trang ra một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng, chỉ Vân Tiêu nổi giận nói. Chúng ta nhìn, chúng ta cũng nhìn, theo ta Vân Tiêu huynh đệ là chí giao, ai cùng hắn gây khó dễ chính là theo ta Hứa Thiên Hữu gây khó dễ. Những thế gia kia từng cái một đương nhiên đều là lão du điều, hôm nay Vân Tiêu rất rõ ràng đứng trước là nguyên vực, liền hoàng đế đều không có ý kiến, bọn họ ai dám đi nhúng tay a? Vân Phá Thiên lần này hoàn toàn mắt choáng váng. Không thu con của ngươi, lẽ nào tựu là thiên vị nói? Kia nguyên vực lão giả cắn chặt hàm răng, cho dù biết rõ mình không địch lại cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng chống đối nói. Ngươi không thu ai cũng hành, nhưng ngươi có dũng khí không thu con trai của Vân Tiêu ta, đó chính là thiên vị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu ngang ngược không biết lý lẽ, khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng nụ cười, bước ra một bước. Răng rắc, mặt đất ầm ầm vang rội giữa nứt ra rồi một từng cái khe thật giống như mạng nhện một dạng, thần tốc lan tràn hướng bốn phía. Đám kia thị vệ vội vã vây ở hoàng đế xung quanh, sắc mặt khẩn trương nhìn đến nơi xa xa Vân Tiêu. Chỉ có điều hoàng đế chính là khoát tay một cái, rất tùy ý nói. Tản ra, đừng ngăn cản ta xem đùa giỡn. Thị vệ trợn mắt hốc mồm, nhưng rốt cuộc đây là hoàng đế mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh ra thân đi. Nhìn ba Dục Vân đến Vân Tiêu kia sừng sững như núi thân ảnh, Tinh Hà Võ Viện sứ giả, Linh Viện sứ giả, tất cả thế lực lớn nhỏ sứ giả, đều bị chấn động. Cái gì gọi là cuồng vọng, cái này kêu là cuồng vọng. Cái gì gọi là bá đạo, cái này kêu là bá đạo. Ngươi dám không thu nhi từ ta, đó chính là ngươi thiên vị nói. Vân Tiêu thật là đem bao che cho con biểu hiện tinh tế. Kia hai cái sứ giả nguyên vực sắc mặt khá khó xử xem, nếu như là bình thường người dám như vậy khiêu khích bọn họ sớm liền không chút lưu tình xuất thủ chém giết. Nhưng đối phương là ai, đây chính là nguyên vực năm đó sát thần A, đừng nói xuất thủ, ngay cả nói một câu kiên cường lời nói, hai người bọn họ cũng không dám. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Một vị trong đó lão giả ngay cả lời đều nói không gọn gàng rồi, toàn thân không ngừng run rẩy. Vân Tiêu ta ban đầu đi tham dự nguyên vực thực tập chưa bao giờ bị tất cả mọi người theo dõi, đến nhất cử rút ra đầu trù. Tại nguyên vực tu luyện 5 năm, Vân Tiêu ta thận trọng diện tích vực đệ nhất nhân vị trí, người đưa ngoại hiệu, sát thần. Nhi từ ta Vân Dương Thiên Phú so với ta tốt hơn nhiều hơn, hôm nay nhưng ngươi nói cho ta biết hắn liên nhập nguyên vực tư cách cũng không có, đây coi là công đạo sao, tính toán sao? Vân Tiêu mỗi nói một chữ toàn thân nguyên khí cũng sẽ nồng nặc mấy phần, thẳng đến cuối cùng, hắn cổ khí thế kia cơ hồ muốn xông lên trời cao. Cách chương.